Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 330, chương 329. Trong truyền thuyết bêu đầu dây thép, nàng tựa ở lan can một bên, nghiêng đầu nhìn về phía Kamikawa-san. A-san tên dùng trung văn là làm sao niệm? Kamikawa-san, Kamikawa-san, Sonoko học một lần, tựa hồ là tìm tới lạc thú. Nàng dùng không thế nào tiêu chuẩn trung văn niệm nhiều lần. Kamikawa-san, Kamikawa-san, Kamikawa-san, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nghe nàng niệm, thật giống muốn một lần niệm cái đủ. Nhìn trong lồng ngực bồ câu, hắn đột nhiên hỏi, người rất yêu thích siêu trộm kít sao? Đột nhiên nghe Kamikawa-san hỏi cái này, Sonoko mặt đỏ lên, không phải loại kia yêu thích rồi. Là đối với thần tượng yêu thích, tùy ý lộ liễu bạch y đạo tặc, dưới ánh trăng ma thuật sư, không cảm thấy rất tuấn tú sao? Là rất soái. Sonoko xoay người nhìn về phía biển rộng, màu nâu sợi tóc tung bay. Ta có việc cũng muốn làm một cái siêu trộm, ở trên trời ngang dọc, tùy ý lộ liễu, không có gì lo sợ, nhưng này nhất định là chuyện không thể nào. Phía sau nàng có Suzuki ra. Tỷ tỷ muốn xuất giá. Cái kia nàng chính là Suzuki ra người thừa kế. Nàng hiện tại thanh nhàn đó là bởi vì ba mẹ cho nàng tạo ra một cái ô dù. Làm cho nàng có một cái vui vẻ trường học sinh hoạt. Các loại lên đại học, nàng liền không thể lại như thế thanh nhàn. Nàng nhìn bầu trời bay qua Hải Âu. Cười nói, mình không thể làm. Cái kia cũng chỉ có kỳ vọng thần tượng có thể vĩnh viễn tùy ý xuống. Thay thế mình, đi trở thành một chỉ bay lượn chim nhỏ. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhẹ nhàng xoa trong ngực bồ câu. Bồ câu nhào xách một hồi cánh, nghĩ từ trong lồng ngực nhảy đến Kamikawa-san trên vai. Làm sao nhảy không đứng lên, đành phải lại thu về đi. A-san có gì vui vui thích thần tượng sao? Không có, cái kia A-san có cái gì ham muốn sao? Ham muốn à? Rất nhiều, Kamikawa-san tùy ý đếm mấy cái. Trong lúc nhất thời 10 cái đầu ngón tay dĩ nhiên có chút không đủ dùng. Sonoko lặng lẽ ghi nhớ. Cái kia A-san có hay không có gì vui vui thích màu sắc? Đều rất yêu thích, cũng không có đặc biệt nghiêng tốt cái nào. Sonoko chú ý tới hắn trên tay trái có cái vòng tay. Hắn thật giống vẫn mang theo. Nàng có chút ngạc nhiên. Trong này đúng hay không cố sự? Cái kia vòng tay là người khác tặng lễ vật sao? Kamikawa-san nhấc lên tay, hơi cười. Không, đây là trong truyền thuyết bêu đầu dây thép. À, Sonoko sững sờ nháy mắt mấy cái. Đây là ý gì? Nhìn Sonoko vẻ mặt, Kamikawa-san cảm thấy rất thú vị. Hắn thả tay xuống, ống tay áo lướt xuống đưa tay hoàn che khuất. Đậu ngươi chơi. Đây chính là phổ thông vòng tay. Chỉ là mang quen thuộc. Thế à? Chấm ngoặc kép. Nàng tại sao lại gieo vào một câu mới là nói thật cảm giác? Buổi chiều, Kamikawa-san chính ở trong phòng đậu bồ câu. Đột nhiên nghe được hành lang có chút ồn ào. Mori tiên sinh. Mori tiên sinh. Nishino Masahito lo lắng nhìn Mori Kogoro cửa phòng. Nghe có người gõ cửa. Mori Kogoro hưng phấn mở cửa, chuẩn bị đi nghênh đón ăn bữa tiệc lớn. Làm sao, muốn ăn cơm chưa? Không tốt, Sagawa tiên sinh, Sagawa tiên sinh hắn chết ở trong phòng. Cái gì? Mở cửa đến xem tình huống mọi người tất cả đều cả kinh. Cấp tốc hướng về Sagawa gian phòng chạy đi. Gian phòng cửa bị mở ra, toàn bộ phòng ngủ lại như gặp phải cướp sạch, hỗn loạn không thể tả. Camera sư Sagawa nằm trên đất, đầu chảy ra lượng lớn máu tươi. Nhìn kỹ, một viên đạn từ mắt phải bắn vào trong đầu, đã không có khí tức. Sonoko lùi về sau một bước trốn đến Kamikawa-san phía sau. Dù là thấy rất nhiều vụ án giết người, nhưng lần thứ hai nhìn thấy vẫn là không tránh khỏi sợ hãi. Mori Kogoro vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn xuống gian phòng nội tình. Đem đã nhảy đến trước thi thể Conan ném đi. Dò xét thi thể, gò má mới vừa mới bắt đầu cứng ngắc. Chết rồi gần như khoảng 30 phút. gian phòng toàn bộ bị lật loạn, mà ở ngực hắn, buổi chiều cùng mọi người khoe khoang qua dây chuyền đã biến mất không còn tăm hơi. Suzuki hội trưởng, đây là đồng thời giết người sự kiện. Phiền phức ngươi lập tức liên lạc cảnh sát. Được rồi, Kamikawa-san đem bồ câu đưa cho Sonoko. Mang tới găng tay đi vào kiểm tra tình huống. Thi thể mắt phải đã hoàn toàn bị viên đạn xung kích đánh cho máu thịt be bét. Dựa theo vết thương tình huống đến xem, viên đạn uy lực cũng không lớn. Chí tử nguyên thủy là bởi vì viên đạn trực tiếp từ viên mắt đánh vào tủy não. Sau gáy có một cái giữ lại máu tươi lỗ nhỏ, mà viên đạn thì lại ở lại tủy não bên trong. Tạo thành loại thương thế này như thế đều là súng lục. Nếu như là ở gian phòng loại này nhỏ hẹp địa phương nổ súng, như vậy liền muốn cầu súng lục động năng tiểu, dễ mang theo, cho dù mặc lên ống hãm thanh, cũng muốn bảo đảm tạo thành tiếng vang sẽ không bị ngoại giới nghe thấy. Kamikawa-san ở xung quanh nhìn một chút, ở cửa phụ cận nhặt được một viên 9mm viên đạn băng đạn. Nhận được báo cảnh sát, Megiwa cảnh sát mang người đang chuẩn bị từ Tokyo cưỡi máy bay trực thăng xuất phát. Trước mặt gặp phải lữ hành nghỉ phép trở về Shiratori. Megiwa cảnh sát, Shiratori, người không phải đi nghỉ phép sao? Chờ ở biệt thự bên trong quá tẻ nhạt. Nhìn Megiwa cảnh sát cùng phía sau mang theo giám định, khoa nhân viên, Shiratori vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có vụ án phát sinh sao? Không sai, người liền theo chúng ta cùng đi chứ? Được, Shiratori không kịp thả xuống đồ vật. Cõng lấy chính mình túi du lịch hãy cùng Megiwa cảnh sát đồng thời thừa lên bay đi trên biển tàu. Biển chở khách máy bay trực thăng. Megiwa cảnh sát người đến rồi. Mori Kogoro chờ ở bãi đậu máy bay. Nghênh tiếp tới rồi sở cảnh sát mọi người. Nhìn thấy lại là Mori Kogoro. Megiwa cảnh sát có chút không nói gì. Tại sao ngươi ở địa phương luôn sẽ phát sinh vụ án? Mori Kogoro lúng túng. Vậy đại khái là thần ý chỉ đi. Chấm ngoặc kép. Mori tiên sinh chính mình chính là thần đi. Chấm ngoặc kép. Hakuba cùng Mori Kogoro gặp thoáng qua. Hơn nữa là tử thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shiratori cảnh sát ngày hôm nay nói chuyện thật sông a. Takagi theo phía sau. Cảm giác ngày hôm nay Shiratori cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Kamikawa-san ôm bồ câu đứng ở cửa chờ cảnh sát lại đây. Tựa hồ là nhận ra được chủ nhân khí tức. Bồ câu ục ục kêu hai tiếng. Nhào vỗ cánh một cái. Nhìn thấy chính mình bồ câu không có chuyện gì. Lẫn trong đám người Kaito thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình khá hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng làm cái bí ẩn động tác. Kamikawa-san trong tay bồ câu yên tĩnh lại. Giám định khoa nhân viên chính đang quay chụp. Kiểm tra hiện trường. Trước kia nhặt được vỏ đạn đã bị Kamikawa-san thả lại tại chỗ. Người bị hại Ryusagawa. 32 tuổi. Tự do ấn tượng tác gia. Megiwa cảnh sát cầm sổ nhỏ ghi chép tài liệu tương quan. Megiwa cảnh sát. Đây là đồng thời giặc cướp giết người sự kiện. Mori Kogoro lời thề son sắt. Hả, người bị hại trên người nhẫn không gặp. Nikora nhị thế ba nữ Maria nhẫn. Sagawa tiên sinh đem nó đeo trên cổ. Nhưng là trộm nhẫn không phải chỉ cần từ trên cổ cướp hạ xuống không là tốt rồi sao? Tại sao hiện trường nhưng bị phá hỏng thành bộ dáng này? Conan không biết lúc nào lại chuồn vào. Chỉ vào cắt vỡ gối. Cùng với giải rác đầy đất lông chim. Conan, cái tên nhà ngươi. Mori Kogoro nhấc lên Conan. Muốn đem hắn lần thứ hai ném đi. Giám định khoa nhân viên đột nhiên tìm tới món đồ gì. Megiwa cảnh sát, nơi này phát hiện cái này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.